Phương Thị lấy chiếc khăn lụa tùy thân của bà đem ngâm rượu gạo cho ướt. Lại cẩn thận từng ly từng tí lau vết thương trên đầu Triệu Hoàng Nhân. Triệu Hoàng Nhân đau đến mức miệng la oai oái lên. Phương Thị thấy đau lòng cháu trai, trong miệng liền hô tạo nghiệp à, tại sao lại bị thương thành như vậy? Sau đó nước mắt lại chả rơi xuống. Sau khi lau sạch sẽ miệng vết thương, Phương Thị tay chân lưu loát đem dược thảo ngày thường hái được trên núi nghiền ra nước, lại đem khối vải bố sạch gói kỹ, cẩn thận giúp đỡ Triệu Hoàng Nhân băng bó lại vết thương trên đầu. Tim Triệu Tương Nghi đập nhanh lên, nhìn bộ dạng đau lòng của bà nội, nếu biết hòn đá kia là do nàng ném, không biết bà sẽ tức giận thành bộ dáng gì nữa. Đang lúc do dự, phía sau lưng nàng truyền đến một trận âm thanh gào thét như giết heo vang lên. Triệu Tương Nghi không khỏi giật mình, xoay người lại nhìn thì thấy Dương Thị kêu cha gọi mẹ rồi vội chạy đến bên người Triệu Hoàng Nhân. Ai yêu, là kẻ đáng chết nào dám đánh đầu con ta thành như thế này. Dương Thị một mặt ôm con mình, một mặt la to đến mức cả thôn giống như đều nghe thấy. Phương Thị vốn không thích gì nàng dâu thứ ba, lần này thấy nàng ta không biết rõ cái gì, liền bắt đầu la hét lên làm cho người ta không thể nào sống yên ổn được. Mặt bà lạnh lại, trước tiên đem sự tình làm rõ lại rồi nói sau, chung quy chắc là do ai đó hù dọa. Trước cho Hoàng Nhân cầm máu lại đã, một lát nam nhân trong nhà đi làm việc về rồi nói sau, mau cầm tiền đi tìm lang trung đến khám cho Hoàng Nhân đi, bị thương ở đầu không phải là việc nhỏ đâu. Phương Thị mặc dù tay chân luống cuống cả lên, nhưng sau khi băng bó cho Triệu Hoàng Nhân xong, thấy vết thương trên đầu cháu trai cũng không sâu, tâm cũng buông xuống, từ từ bình tĩnh lại. Hai người các ngươi mau nói, là ai đem con ta đánh thành như vậy? Dương Thị không để ý đến mẹ chồng mình giáo huấn, chỉ ôm Triệu Hoàng Nhân nhìn hai huynh muội Triệu Tương Nghi, giống như khẳng định rằng hai huynh muội bọn họ đánh con nàng ta. Mặc dù cũng chính xác, nhưng Triệu Tương Nghi vẫn không thích bộ dáng thích gây sự của Dương Thị. Dương mắt nhìn đại ca nàng, thấy huynh ấy vẫn giống như ngày thường, thói quen mím chặt môi, nhíu lông mày lại. Ai yêu, ta không muốn sống nữa. Giữa trưa cơm nước xong Hoàng Nhân vẫn còn tốt, tại sao thoáng cái không thấy, trên đầu lại có thêm một vết thương thế này. Máu chảy không ngừng, sợ là mất đi nửa cái mạng à. Dương Thị thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi không nói lời nào, bỗng nhiên đặt mông xuống đất, một lúc khóc một lúc kêu to, tức giận kêu oai oái lên, vừa chỉ vào Triệu Hoàng Lâm mắng, ngươi hảo hảo chỉ hơn Hoàng Nhân có 2 tuổi, làm ca ca như thế nào mà không biết che chở đệ đệ của mình thế, ngươi đúng là không có mẹ dạy mà. Tóm lại, lời khó nghe đều lúc búc mắng to ra, cuối cùng còn nói đến mẫu thân là thị của Triệu Tương Nghi. Vợ lão tam, con đừng có ở trước mặt bọn trẻ nói gì đó. Phương Thị lúc này là hoàn toàn phát hòa, chuyện lớn của lạ thị khó khăn lắm mới làm bộ không đề cập đến. Không ngờ nàng ta còn chỉ lên mặt Triệu Hoàng Lâm mắng đến khó nghe như vậy. Triệu Tương Nghi tay nhỏ nắm chặt lại, nhìn Dương Thị với vẻ mặt chán ghét. Nàng ta chính là người như vậy, dù là lỗi gì, cũng rất vui vẻ hướng lên đầu người khác. Nếu hôm nay nếu nói chính Triệu Hoàng Nhân tự ngã xuống đất mà bị thương đầu, nàng ta cũng sẽ chỉ vào mặt Triệu Hoàng Lâm là không biết bảo vệ đệ đệ, hoặc chỉ trích Phương Thị là không chăm sóc tốt cháu trai. Tuyệt đối sẽ không trách cứ Triệu Hoàng Nhân ham chơi, hoặc trong lòng không muốn bị chỉ trích là một người mẹ không chăm sóc tốt con trai mình. Triệu Hoàng Lâm vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy giọng nói của cha mình là Triệu Tín Lương ở ngoài phòng hướng vào trong nhà giống một tiếng. Hoàng Lâm, con lăn ra đây cho cha. Hai huynh muội đều nghe thấy giọng nói tức giận của cha mình, thân thể đều run lên, cả hai huynh muội đều nhìn nhau, run rẩy bước ra khỏi phòng. Ở ngay tại ngưỡng cửa, Triệu Hoàng Lâm chợt ngồi xổm xuống vỗ đầu tiểu muội, "Tiểu muội, chuyện ngày hôm nay không quan hệ một chút gì đến muội cả. Đợi đến lúc nói chuyện không được nói lung tung, để cho ca ca nói, nhớ không?" Tâm Triệu Tương Nghi thoáng động, đại ca nàng lúc này đây là muốn tự mình dọn dẹp cục diện rối rắm này sao? Càng làm người khác giật mình hơn chính là nàng cầm đá ném chúng, nàng sao có thể để người khác chịu tội thay mình được? Hơn nữa, chẳng phải lúc đó vì bảo vệ nàng mà đại ca cùng người khác đánh nhau sao? vừa định mở miệng, lại nghe thấy cha nàng hung ác hướng về phía bên này hô lên, còn không mau bước ra đây. Triệu Tín Lương lúc này làm sao vậy, chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa lớn như thế. Tuy là Lã thị bỏ chồng cùng người tình chạy trốn, cũng không liên quan đến chuyện của Triệu Hoàng Lâm à. Bên ngoài động tĩnh ngày lúc càng lớn, khiến cho Triệu Nguyệt Cầm đang ở trong phòng cũng phải buông khung thêu trên tay xuống, đứng dậy bước ra cửa xem rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì. Triệu Nguyệt Cầm là tiểu cô cô của Triệu Tương Nghi, là đứa con út của Phương Thị, nàng là nữ nhi duy nhất trong bốn người con của bà. Tính tình nhút nhát, thường ngày không làm việc đồng áng liền giấu mình trong nhà thêu hoa, không bao giờ đi ra cửa lớn, không có thường cùng người khác trò chuyện. Bên này Triệu Tín Lương mắt tức giận nhìn Triệu Hoàng Lâm, Dương Thị lại ở trong nhà nháo lên rồi khóc lớn, nàng cảm thấy trong đầu hoang mang khó hiểu, vội vàng tiến lên vài bước khuyên một câu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại ca, huynh sao lại tức giận? Triệu Tín Lương không để ý đến câu hỏi của Triệu Nguyệt Cầm, chỉ tùy tiện khoát tay xông lên phía trước, một tay nắm áo Triệu Hoàng Lâm, rồi sau đó dẫn ra ngoài. Trong miệng còn mắng, ngươi không còn là con nít, lại đi học người ta đánh nhau. Nếu không phải người trong thôn nhìn thấy chạy đến nói với ta, ta chẳng phải bị ngươi vụng về lấp liếm chuyện này rồi sao? Triệu Tương Nghi đuổi kịp đến, kinh hồn bạc vía, nghe lời nói của phụ thân, nghĩ đến trong thôn vừa rồi có người nhìn thấy một màn vừa rồi, lại lén đi gặp phụ thân mách lẻo. Triệu Tín Lương kéo nhi tử một cái, tiếp tục xoay người tìm trên mặt đất một cành trúc lớn bằng một ngón cái, nhắm đến mặt đất phất một cái, nhất thời phát ra tiếng vang khiến người ta phải kinh sợ, hắn đây là muốn đánh con mình. Hưm, đây quả thật là nghiệp chướng. Phương Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng tăng cường bước chân đi ra khỏi phòng, ngăn cản Triệu Tín Lương mà khuyên nhủ, thì thế nào, chỉ có vậy thôi mà. Lão đại con trước kia không phải cũng như vậy sao? Bây giờ lại như thế nào lại muốn đánh người à? Hài tử có làm gì sai, chúng ta cùng nó nói đạo lý một hồi là được, chẳng lẽ đánh nó một trận chảy ra sức chán trong lòng con sẽ tốt hơn? Đại ca, huynh không nên đánh cháu nó. Triệu Nguyệt Cầm đứng ở bên cạnh mẫu thân mình, ngập ngừng khuyên lơn. Hôm nay đừng có ai vì nó mà nói hộ. Triệu Tín Lương nắm chặt cành trúc trên tay nhìn về phía Triệu Hoàng Lâm quát, ngươi buổi sáng còn đáp ứng ta cái gì? Hả? Cái gì sẽ nghe lời hiểu chuyện, sẽ chăm sóc tốt muội muội? Hả? Giọng nói của Triệu Tín Lương so với bình thường to hơn 4-5 lần, gào to đến mức rung cả trời, hai mắt đỏ lên vì tức giận. Ngươi cư nhiên xông lên đánh người ta, còn khiến người ta bị thương. Ngươi nói mau, ngươi đem ai làm cho bị thương? Ta đây làm cha phải thay ngươi đi xin lỗi người ta. Triệu Hoàng Lâm mím môi quật cường, hốc mắt đều ẩm ướt, nhưng vẫn cố không để rơi nước mắt, bộ dáng vẫn luôn ẩn nhẫn kiên cường. Bên này thấy phụ thân mình tức giận, cái gì cũng không nói, thẳng tắp ở trước mặt Triệu Tín Lương quỳ xuống, vâng, là nhi tử bất hiếu, mong phụ thân hãy trách phạt. Triệu Tín Lương lúc này bị kích thích, giơ cao cành trúc trong tay không phân nặng nhẹ mà đánh lên người Triệu Hoàng Lâm. Phương Thị thấy mình khuyên can không được, lại đau lòng thay cho cháu trai còn trói gà không chặt, mà Triệu Nguyệt Cầm ở bên người dựa vào bà mà ríu rít khóc. Triệu Tương Nghi nhìn không nổi bộ dạng cắn răng ẩn nhẫn đau đớn của Triệu Hoàng Lâm, liền bước chân nhỏ chạy nhanh đến cản cho Triệu Hoàng Lâm vài cái, còn khóc nói, không cho phép đánh ca ca, ca ca có lỗi gì đâu. Ngay sau đó lại là oa oa khóc lớn. Nhìn thấy nữ nhi mới 3 tuổi của mình trên da trắng mịn có vài vệt đỏ, Triệu Tín Lương tay phải run lên ném cành trúc đi, run rẩy đặt mông ngồi xuống đất, toàn thân tựa như không có sức lực, ta vô dụng, ta vô dụng, vợ trông không nổi, hài tử chăm sóc không tốt, ta còn hữu dụng gì? Triệu Tín Lương tâm tê liệt phế gào thét, nước mắt chợt rơi xuống, đem hết tất cả thống khổ cố gắng đè ép từ sáng đến giờ toàn bộ phát tiết ra hết. Hắn luôn xem trọng Lã thị, dù nàng ta có ham hư vinh lười biếng, có lúc lại châm chọc hắn, nhưng hắn vẫn xem trọng nàng ta. Nhưng hiện giờ, nàng ta lại theo người khác chạy trốn, đem mặt mũi của Triệu gia liền ném đi, gai mọc lên đâm vào tim hắn. Triệu Tương Nghi nhìn một nhà lớn nhỏ bộ dáng thật thê thảm, lỗ mũi nhất thời ê ẩm, cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, nước mắt cũng theo đó mà dâng lên. Đúng lúc, Triệu lão gia tử còn có Triệu lão nhị, Triệu lão tam làm việc ngoài đồng trở về, nhìn thấy trong nhà mình là một trận hỗn loạn, đều có chút bối rối, vội vàng tiến lên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Triệu lão gia tử biết chuyện tình của Lã thị, mọi người trong thôn lại bàn tán sôi nổi, ông ở trong ruộng làm việc cũng nghe thấy được, chỉ thiếu là không phát hỏa thật lớn, hôm nay mới hết giận một chút, thấy người trong nhà bây giờ lại khóc, nghĩ đến là xảy ra chuyện không tốt, trong lòng cũng thấy cấp bách. Lão gia tử ông mau khuyên lão đại đi, nó lấy cành trúc đánh hai đứa nhỏ đó. Phương thị nhanh chóng lau nước mắt tiến lên nói, lão đầu tử là chủ gia đình, ở trong nhà nói chuyện vẫn rất có phân lượng, và lại cả hai ông bà đều đau lòng hài tử, không nỡ đánh người. Gia đình này tuy là một hộ nông dân, nhưng không bao giờ chủ trương sử dụng bạo lực. Ta nói cái lão đại ngươi, cái tên tiểu tử thối này, hài tử nó còn nhỏ, còn là hai đứa bị ngươi đánh. Ngươi nói xem có phải hay không ngươi bị váng đầu hả? Triệu lão gia tử đặt cuốc xuống đất, tiến lên lấy tay đỡ hai huynh muội Triệu Tương Nghi, để cho Phương thị cùng Triệu Nguyệt Cầm chăm sóc, lại xoay người nói với Triệu Tín Lương. Lúc này, trong phòng Dương thị chợt gào thét một tiếng, sau đó khóc trời đập đất đi ra chỉ vào Triệu Tín Lương mà mắng, huynh là sát thiên đao, một, đấy, cái tốt không dạy, lại đi dạy hai đứa nhỏ của huynh cùng bạn hữu đánh con trai ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Dương thị la lối om sòm Triệu Tín Lương. Mặc dù biết hai huynh muội họ cùng người khác đánh nhau, nhưng không có biết còn liên lụy đến Triệu Hoàng Nhân, cho nên Dương thị bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng không nói không rằng liền mắng hắn, cũng chọc giận Triệu Tín Lương hắn. Ngươi không có việc gì thì trở vào trong nhà, đừng có ở trước mặt ta mà kêu la, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày không có việc gì làm liền đi bới móc, châm ngòi chuyện người khác. Triệu Tín Lương từ sáng đến giờ đã rất chán ghét chuyện vợ chồng lão tam cùng Dương thị lấy chuyện Lã thị ra mà bàn luận. Ôi chao, đại ca, huynh như vậy là làm sao? Triệu lão tam thấy vợ mình đưa mắt ra hiệu, liền khẽ đẩy Triệu Tín Lương, lời nói cũng mang theo oán trách. Chuyện này còn chưa rõ ràng gì, huynh như thế nào lại đi mắng người ta? Buổi sáng chuyện kia, để câm miệng lại cho ta. Người nào còn không biết rõ liền đi mắng chửi người. Tại sao đệ không nói vợ đệ đang mắng chửi ai kìa? Triệu Tín Lương cả người không khỏi phát run, làm cho Triệu lão tam hoảng sợ một trận. Ai yêu, cuộc sống như thế này sao có thể vượt qua à? Dương thị vỗ đùi một cái, mông cũng đặt lên đất, đôi tay nàng không ngừng đánh vào ngực kêu gào lên. Hoàng nhân đầu bị đánh có một lỗ thủng đấy, máu chảy ra không ngừng. Về sau chẳng phải còn lưu lại cái bệnh gì không tốt à? Đều tại hai cái hài tử kia đi gây họa, ta đây không trách chúng thì trách ai? Được rồi vợ lão tam. Phương thị một mặt an ủi hai người con trai, một mặt cau mày nhìn Dương thị nói, con như thế này là bộ dạng gì nữa, nhanh đứng lên đi, có chuyện gì thì cứ tìm hiểu rõ rồi cùng mọi người thương lượng vẫn không muộn. Con ồn ào như vậy là muốn người ngoài thấy chuyện cười nhà chúng ta đúng không? Phương thị mặc dù là một thôn phụ nông gia, bà cũng không có giống như Dương thị mà ngồi dưới đất vỗ đùi vừa khóc vừa hét giống như hát tuồng vậy, khiến người ngoài nhìn vào không phải nói mấy câu thật khó nghe sao, đúng là mất mặt. Dương thị cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ ngồi dưới đất khóc kêu, đem tình hình Triệu Hoàng Nhân đang ở trong phòng vừa khóc vừa nói ra ngoài. Triệu lão tam vừa nghe đến con trai bảo bối của mình bị nện một cái có lỗ thủng trên đầu, mặt lập tức vàng lại, bị dọa cho trắng bệch ra. Bước chân nhanh về phía trước nhìn Dương thị dò hỏi, bà là đang nói cái gì, con trai của ta là làm sao, ta không muốn sống nữa. Dương thị nhìn lên thấy chồng mình đang đứng bên cạnh nhìn, liền khóc giống lên muốn rung cả trời, cổ họng kêu đến muốn khàn khàn. Bản thân ông mau vào xem một chút, con trai chúng ta chảy thật nhiều máu à. Triệu lão tam vừa nghe xong, trong bụng trầm xuống, liền buông Dương thị ra, nhấc chân chạy vào phòng. Trong phòng, Triệu Hoàng Nhân nghiêng ngả ở trên giường nói lẩm bẩm với Phương thị, thấy cha mình đi vào, trong lòng cảm thấy ủy khuất, oa một tiếng liền khóc lớn. Nước mắt nước mũi lục bục rơi ra, cả khuôn mặt đều lấm lem. Ngoài phòng, da đầu Triệu Tín Lương tê dại, nhìn xem hai đứa con của mình, lại nhìn thấy Dương Thị khóc trời đập đất om sòm. Huyệt Thái Dương đột nhiên nhảy lên, tay nắm chặt thành đấm. Lão đầu tử dựa theo lời của Dương Thị cũng biết rõ được sự tình, dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tương Nghi. Hai đứa nhỏ này, một đứa tuy còn nhỏ nhưng trưởng thành sớm, lại vô cùng lễ phép, một đứa thì nhu thuận đáng yêu, làm người ta không khỏi ưa thích. Ngày thường ông đều đau lòng hài tử mà đối xử với chúng đều bình đẳng như nhau, chung quy lại càng thêm thương yêu với hai đứa nhỏ này hơn, cũng không phải ông thiên vị, chỉ là hai đứa nhỏ này làm người ta đau lòng thay thôi. Bây giờ đột nhiên biết được hai huynh muội lấy đá ném trúng đầu Triệu Hoàng Nhân, làm nó bị thương ngay đầu, lão đầu tử trong lòng càng không thể nào tin được. Chờ một chút, Triệu lão gia tử thoát cái xuất ra khí thế của một nhất gia chi chủ trương đại cuộc, việc này chắc chắn là hiểu lầm, ta cảm thấy không đúng lắm. Nếu nghe lời nói tùy tiện của vợ lão tam chẳng thà nên nghe lời giải thích của bọn nhỏ đi, mọi người trước đừng hoảng hốt. Lại nghiêng đầu nhìn bạn già của mình, xảy ra chuyện lớn như thế này, sao bà không cho người chạy ra ruộng nói với ta một tiếng chứ? Hiện tại Hoàng Nhân như thế nào rồi? Chúng ta bây giờ không cần so đo gì nữa, nhanh chóng đưa hài tử đến tìm lão Ôn đi, để lão ta nhìn xem như thế nào. Lão Ôn là lang trung duy nhất trong thôn, ông ta tên thật là Triệu Hiếu Ôn, mọi người quen gọi ông là lão Ôn. Ta đã rửa vết thương và băng bó cho nó rồi, lúc nãy tính toán đưa nó đi gặp lão Ôn, đúng lúc lão đại định đánh hài tử, các người còn ở trong ruộng chưa về kịp. Bất quá, mọi người hãy yên tâm, vết thương đó ta cũng xem rồi, không sâu lắm, chẳng ảnh hưởng gì đến bên trong. Lời nói của Phương Thị khiến lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói như ý của Triệu Tín Lương. Bất kể như thế nào đi nữa, trước tiên cho Hoàng Nhân chữa trị hết rồi nói. Vào giờ phút này, tâm trạng của hắn cũng bình ổn xuống, trở lại là một Triệu lão đại của ngày thường. Triệu lão tam cũng vừa lúc ôm Hoàng Nhân đi ra, ngày cũng dần kết thúc, cho tới khi trời gần tối, khắp nơi trong không khí đều mang khí lạnh ẩm ướt. Triệu Tương Nghi dựa vào trong lòng Phương Thị, lạnh run lên, mới vừa rồi bị Triệu Tín Lương đánh vài cái, cổ tay bắt đầu ẩn ẩn đau, thêm nữa là buổi tối trời dần chuyển lạnh, thân thể nhỏ của nàng dựa càng chặt hơn. Nhìn đến đại ca nàng, trên mặt, cổ và tay, khắp nơi đều là vết đỏ dọa người, cũng không biết trên lưng và chân có nhiều hơn không. Lần này xem ra Triệu Tín Lương hạ thủ rất tàn nhẫn. Triệu Tương Nghi cũng không rõ lắm cuộc sống của bọn họ ngày trước ra sao, nhưng trùng sinh đã hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên nàng thấy Triệu Tín Lương đỏ mắt mắng chửi người mù quáng như vậy. Chờ mấy người lớn ôm Triệu Hoàng Nhân đến cho lão Ôn xem trở về, chỉ nói vết thương trên đầu Triệu Hoàng Nhân chỉ là ngoài da, không có tổn hại gì, điều dưỡng vài ngày rồi sẽ tốt. Dương Thị vốn không chịu bỏ qua chuyện này. Sau khi đã ăn cơm tối, Dương Thị lại ngồi dưới đất tiếp tục khóc, rước lấy không ít thôn dân mới ăn cơm xong nhàn rỗi không có việc gì làm đến xem, mọi người nhiệt tình hưng phấn xem kịch. Dương Thị càng thêm dũng cảm một chút, thẳng đem cổ họng khàn khàn gào thét đến cực hạn, cảm giác tê tâm phế liệt mới chịu bỏ qua. Chỉ nói Triệu ra hai lão đầu bất công, chỉ biết đau lòng cho hai đứa con nhà lão đại, không quan tâm đến mẹ con nhà nàng. Nhất thời lại mắng cái nhà này không công bằng, cuộc sống bây giờ của nàng không cách nào vượt qua được rồi, nhi tử của nàng bị đánh đến đầu cũng chảy máu, còn hai hài tử gây chuyện kia cũng chỉ bị mắng thôi, cũng không làm gì khác. Thâm độc hơn nữa, lại đem chuyện lạ thị nói ra, ám chỉ là hai đứa con không có mẹ dạy, mỗi hành động tiếng nói mơ hồ lộ ra chút ý tứ. Phương Thị ở một bên nhìn thấy, ánh mắt tức giận muốn đỏ lên, bà cùng Triệu lão gia tử, cả hai đều muốn một gia đình hòa thuận, tuổi cũng không tính là già rồi, nên định đợi thêm vài năm nữa, đợi cho đến khi hôn sự của con gái út Triệu Nguyệt Cầm xong xuôi đã, sau đó mới thương lượng cho ở riêng. Mà mấy năm nay, Dương Thị đều đem chuyện nhỏ nhặt trong nhà này đem ra nói với người khác, gì mà cuộc sống không vượt qua được, ý tứ chính là muốn được ở riêng. Các thôn dân vốn đến xem náo nhiệt bị Triệu lão nhị ra mặt nói vài câu liền giải tán, Chuyện này Triệu lão nhị vốn là người ngoài cuộc, nhưng từ trước đến nay Triệu lão nhị đều rất thân với Triệu Tín Lương. Ông cũng không nhịn được cái tính nói không có đạo lý của Dương Thị. Sau khi dụ dỗ giải tán được ngoại nhân, ông liền hướng Dương Thị khuyên vài câu. Ta nói này đệ đệ và đệ muội, lão Ôn cũng nói vết thương của đứa nhỏ không đáng ngại gì, cũng không cần dùng đến thuốc. Chỉ nói dược thảo mà mẹ đã dùng kia rất hiệu quả, bảo đảm đều tốt, không lưu lại bệnh căn. Muội còn ở đây kêu la gì nữa, chẳng lẽ muội thấy vui khi cho ngoại nhân biết được chuyện cười nhà chúng ta? Không phải chỉ là một câu thoại nói cho tốt sao? Nếu muốn hảo, đại tác phẩm tiểu, một, muội không phải đã thấy rồi sao? Dương Thị đối với lời nói của Triệu lão nhị làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ngồi dưới đất vỗ đùi đấm ngực khóc đến khi cổ họng muốn khàn cả tiếng. Triệu Tín Lương thật sự đau đầu, một ngày hôm nay, từ lúc sáng cho đến tối toàn xảy ra chuyện không tốt. Huyệt Thái Dương đột nhiên nhíu lại, da đầu căng lên, nặng nề thở dài một hơi. Hắn nhìn thấy hai đứa con của mình dựa vào trong lòng Phương Thị, cuối cùng hắn bình tĩnh lại hỏi Triệu Hoàng Lâm một câu. Hoàng Lâm, con nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang êm đẹp tại sao con lại cùng Hoàng Nhân đánh nhau, còn đem nó đánh đến vỡ đầu? Đều là lỗi của nhi tử, cầu xin cha cứ trách phạt con. Triệu Hoàng Lâm cau mày lại, bộ dáng mím chặt môi quật cường không muốn nói chuyện tình xảy ra hôm nay. Triệu Tương Nghi nhìn thấy không hỏi đau lòng, cầm lấy tay đại ca giật giật vài cái. Triệu Hoàng Lâm liền đưa tay xoa đầu tiểu muội, nhẹ nhàng dụ dỗ nói, tiểu muội không sợ, lát nữa ca ca sẽ rửa mặt và chân cho muội, dỗ dành cho muội ngủ. Phương Thị vừa lúc nghe được lời nói khéo léo lại hiểu chuyện của Triệu Hoàng Lâm, không khỏi mềm lòng. Ôi trời ơi, các ngươi có nghe thấy không? Hoàng Lâm là một người hiểu biết, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Xem như thật là do nó làm, cũng không phải là cố ý. Dù sao Hoàng Nhân cũng không bị thương nặng gì. Chuyện này à, ta xem cứ như vậy cho qua thôi. Cứ như vậy cho qua. Ai yêu, chính miệng mẹ nói ra đấy nhé. Ta đã nói cái gì, hiện giờ mọi người đều thấy cả rồi đấy. Cha mẹ chính là thiên vị hai đứa nhỏ nhà đại ca. Bây giờ nếu con trai nhà ta làm chuyện này, cha mẹ không chừng sẽ cắt đứt xương sống của nó mất. Mạng của ta làm sao lại như vậy khổ à? Ở trong nhà việc cực nhọc, làm trâu làm ngựa, nhưng vẫn không chiếm được yêu thương của cha mẹ chồng. Ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Dương Thị vỗ đùi, lại bắt đầu gào thét như hát tuồng. Nhưng là, người nào trong nhà cũng đều biết, Dương Thị thường ngày mới bắt đầu làm việc không phải kêu là đau thắt lưng thì cũng kêu là đang nhức đầu. Tóm lại là nàng ta luôn có đủ mọi mánh khóe để lười biếng, trừ là thì yếu ớt ra, nàng ta chính là một kẻ dối trá. Còn về phần mệt nhọc, làm trâu làm ngựa, phi, người lớn trong Dương gia mà nghe xong, chắc cũng không nhịn được mà oán thầm nàng ta vài câu. Triệu lão gia tử ghét nhất là trong nhà có người hay khóc la làm ồn ào, chính là giận tái cả mặt quát lên, vợ lão tam con là đang nói cái gì? Ta với mẹ chồng con có bao giờ đánh hài tử đâu? Cái gì mà đánh đứt xương sống hả? Lời này của con nói ra phải có bằng chứng rõ ràng à? Mẹ con đau à? Mẹ bấm con làm cái gì? Triệu Hoàng Nhân bị Dương Thị mãnh liệt bấm lên cánh tay, nhất thời kêu to một tiếng, lại liên lụy đến vết thương trên đầu, đau đến mức há miệng ra, khóc oai oái lên. Dương Thị vốn muốn dùng nước mắt của con trai để tranh thủ sự đồng tình của mọi người, vì chính nàng mà chủ trì công đạo, nhưng cũng không nghĩ đến con trai nhà nàng không có tiền đồ như vậy, làm cho nàng ta mất hết thể diện. Chuyện này căn bản không phải là như vậy. Lúc này, Triệu Tương Nghi cũng không nhịn được nổi, liền tránh thoát bàn tay đang nắm tay nàng của Triệu Hoàng Lâm ra, nện bước chân ngắn chạy đến, đứng trước mặt mọi người phát ra giọng nói non nớt của nói. Là Hoàng Nhân ca ca trước cùng với người khác cùng nhau khi dễ con, đại ca. Đại ca vì không nhịn được, mới ra tay bảo hộ của con. Nói xong hai hàng lệ liền rơi xuống, cộng thêm gương mặt điềm đạm đáng yêu, làm người khác phải đau lòng thay. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu lão tam và Dương Thị gia. Tương Nghi, con đang nói cái gì, đến đây với ông nội, không sợ, mau đem chuyện gì đã xảy ra nói cho mọi người nghe. Triệu lão gia tử vốn không muốn tính toán gì hết, dù sao không xảy ra chuyện gì lớn, xem như không đề cập đến, gia đình sẽ thuận hòa lại với nhau. Bất quá, giờ phút này nghe thấy tôn nữ nhà mình ủy khuất khóc lên, cảm thấy bên trong chuyện này còn có ẩn tình, lại nghe Triệu Tương Nghi la hét nói Triệu Hoàng Nhân cùng với người ngoài phối hợp nhau khi dễ người trong nhà. Triệu lão gia tử đối với chuyện này càng thêm khó chịu, ông bình sanh ghét nhất chính là chuyện người nhà lại đi khi dễ người nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, người nhà đi khi dễ người nhà. Triệu Tương Nghi biết rõ, sở dĩ Triệu Hoàng Lâm cắn chặt răng quật cường không nói cho người lớn trong nhà biết sự tình, vì chuyện này cũng liên quan đến nàng. Cục đá ném trúng đầu Triệu Hoàng Nhân là do nàng ném, để bảo vệ nàng không bị tổn thương, hắn thà đương đầu chịu đựng không nói. Nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là liên quan đến Lã Thị. Bất kể là lúc trước hắn luôn tôn kính với người mẹ này, nhưng còn bây giờ trong suy nghĩ của hắn Lã Thị chính là nỗi sỉ nhục và phẫn hận. Hắn không muốn cùng người khác nhắc tới Lã Thị, cho nên hắn tình nguyện để phụ thân đánh, bị Dương Thị mắng vào mặt, cũng không nguyện ý đem chân tướng nói cho người lớn trong nhà biết. Nhưng Triệu Tương Nghi có thể không làm được như hắn, nàng luôn nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm lúc nào cũng ôn văn tư nhã, chỉ vì bảo vệ nàng mà cam lòng chịu phạt, bị người lớn trong nhà xem như là một hài tử hư hỏng. Nàng quyết định sẽ đứng ra, đem sự tình một năm một mười nói rõ hết cho người lớn trong nhà biết. Nếu không, chuyện này mà không rõ ràng thì ngày nào Dương Thị cũng sẽ đem chuyện này ra chỉ trích nhà họ, là cơn đau lưng của Triệu Tín Lương. Nhìn thấy ông nội Triệu lão gia vì bộ dáng ủy khuất của nàng mà đau lòng, đúng lúc lại là người đầu tiên an ủi nàng, đương nhiên nàng sẽ lợi dụng điểm nhỏ ấy của một hài tử chưa hiểu chuyện mà khóc hu hu nói: "Hôm nay con đi cửa hàng nhỏ ở đầu thôn mua kẹo ăn." Hu hu hu, gặp mấy tiểu hài tử chặn đường muốn cướp kẹo của con. Hu hu hu, Hoàng Nhân ca ở đằng sau lưng con. Tiểu muội đừng nói nữa. Triệu Hoàng Lâm gấp cả lên, sợ rằng Triệu Tương Nghi sẽ đem chính mình khai ra, khi đó sẽ bị phạt nặng. Hắn liền giãy giụa nhảy ra khỏi ngực của Phương Thị, chân nhỏ nện bước nhanh đến bên người tiểu muội. "Tiểu muội đừng khóc, ca ca ôm muội vào trong nhà muội không muốn." Triệu Tương Nghi vốn chính là âm thầm cắn đầu lưỡi của mình, cứng rắn bước ra vài giọt nước mắt, nhưng không thành công, sau lại tiếp tục khóc. Nàng chỉ vừa nghĩ đến chuyện Lã Thị bỏ trốn theo tình nhân thôi đã không biết gây tổn thương cho phụ thân và đại ca nặng đến mức nào rồi. Nghĩ đến bộ dáng đại ca Triệu Hoàng Lâm vì nàng mà cam lòng chịu phạt, lỗ mũi có chút xót, nước mắt của nàng tựa như hệ thống cung cấp nước uống mà chảy không ngừng. Bên này thấy Triệu Hoàng Lâm muốn ngăn cản nàng không cho nói, nàng đối với Triệu Hoàng Lâm kêu một tiếng, rốt cuộc cũng không nói thành lời, chỉ một mặt khóc. Khuôn mặt trắng nõn vì thế mà đỏ bừng lên. "Ngoan nào, ngoan nào, Tương Nghi đừng khóc." Phương Thị tăng cường bước chân bước đến, đem Triệu Tương Nghi ở trong vòng tay của Triệu Hoàng Lâm kéo ra, ôm chặt thân thể nhỏ bé của nàng lại, một hồi dụ dỗ. Ngửi được mùi hương trên người Phương Thị, cảm xúc của Triệu Tương Nghi dần ổn định, một lúc sau tỉnh táo lại, một mặt vì khóc mà thân thể nhỏ run lên. Một mặt lôi kéo bàn tay ấm áp của Phương Thị, bà nội, Tương Nghi ngoan ngoãn, không có nói dối. Hức, hôm nay thật chính là Hoàng Nhân ca ca cùng bọn tiểu tử hư phối hợp với nhau khi dễ con. Hức, đại ca vì nhìn không được, mới ra tay đánh. Bọn họ muốn cướp kẹo của con để ăn. Còn, hức hức, còn giúp đỡ Hoàng Nhân ca ca mắng con nữa. Bọn hắn chửi, mắng con cái gì? Nghe được từ trong tiếng khóc của Triệu Tương Nghi, người lớn trong nhà dần biết được chân tướng sự việc. Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng buổi chiều hôm nay, một đám hài tử hư hỏng vừa đánh nhau vừa cười nhạo hai huynh muội Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi bị Triệu lão gia tử hỏi như vậy, nhất thời khóc giống lên. Bọn họ mắng con cái gì mà tiện bại hoại? Hoàng Nhân ca ca còn nói mẹ con chạy trốn theo người khác. Hoa! Mẹ có phải hay không sẽ không trở lại nữa? Tương Nghi muốn ăn bánh ngọt do mẹ làm. Hu hu hu. Mặc dù trong lòng Triệu Tương Nghi rất chán ghét Lã Thị, thậm chí còn hy vọng lần này nàng ta chạy trốn theo người khác ra khỏi Triệu gia thôn, về sau vĩnh viễn đừng quay trở về nữa. Trong tình cảnh này, nàng vẫn quyết định lợi dụng đặc quyền của một tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, tiếp tục khóc đến mức tê tâm liệt phế đòi mẹ, gợi lên sự đồng tình của người lớn trong nhà, vì thế mà hóa giải được mâu thuẫn, ít nhất không đem sai lầm quy hết về nhà của nàng. Dù sao việc này cũng là nàng làm sai, nhưng rõ ràng là tiểu tử Triệu Hoàng Nhân đó không được dạy dỗ tốt nên mới đi khi dễ người cùng một nhà. Triệu lão gia tử vừa nghe Triệu Tương Nghi kể xong, lại nhìn bộ dáng của Triệu Hoàng Lâm vì nhẫn nhịn mà thân thể hơi run, mắt đỏ bừng lên. Cái nhà này xem ta chết rồi sao? Triệu lão gia tử đột nhiên quay sang nhìn Triệu lão tam và Dương thị giống lớn một tiếng. Hù được Dương thị đang định mở miệng nói, rốt cuộc cũng không dám la lối hay om sòm nữa, chỉ biết ngây ngốc nhìn Triệu lão gia tử. Dương thị lúc đầu là đang ở trong phòng nghe được nhi tử vừa khóc vừa nói là bị hai huynh muội Triệu Tương Nghi đánh hắn thành dạng này, nàng ta liền tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Nàng ta cũng không biết rõ sự tình lắm, chỉ nhận định rằng hai huynh muội kia khi dễ con nàng, vì vậy mới dám to gan mà la lối om sòm như thế, hơn nữa cũng nhân cơ hội này thực hiện ý định trong lòng mình ở riêng. Bây giờ nghe lời nói của Triệu Tương Nghi giống như một cô gái ngoan ủy khuất khuất đem chân tướng sự việc nói ra. Trong lòng Dương thị run một cái, ý tưởng hồ nháo trong lòng cũng vỡ tan. Trong nhà lời nói của Triệu lão gia tử rất có trọng lượng. Hơn nữa có một loại người ông rất ghét đó là người nhà mà đi khi dễ người trong nhà mình. Lão Tam, vợ lão Tam hai đứa sao không nói gì hết vậy? Triệu lão gia tử tức giận đến nỗi hai tay run rẩy, gân xanh nổi lên. Việc như thế này mà các con cũng dám nói trước mặt bọn nhỏ sao? Người lớn trong nhà đều biết rõ, hài tử thì chân chính biết cái gì là tiện bại hoại. Hơn nữa Triệu Hoàng Nhân chỉ mới có 6 tuổi, nếu không phải có người lớn dạy hắn nói tiện bại hoại, chính hắn sẽ biết nói từ đó sao? Dương thị thấy chuyện này có liên quan đến chuyện lạ thị, lại thấy bộ dạng của Triệu lão gia tử bây giờ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy, trong lòng nhất thời có chút chột dạ. Đúng là nàng ta và chồng cũng từng ở trước mặt hài tử công khai chỉ trích Lã thị, chính miệng nàng ta còn dặn dò Triệu Hoàng Nhân và đại nữ nhi Triệu Tương Liên rằng Lã thị nhà đại thúc là một kẻ bại hoại, mỗi ngày đều liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, hai người bọn hắn tuyệt đối không được chơi đùa với hai huynh muội Triệu Tương Nghi. Hai huynh muội đó chính là tiểu bại hoại, nếu đi chơi cùng hai tiểu hài từ đó sẽ học lấy thói xấu. Phương thị nặng nề thở dài một hơi, kéo hai người Triệu Tương Nghi và Triệu Hoàng Lâm ôm vào lòng. Ta thấy việc này à, chi bằng bỏ qua đi, trong nhà bây giờ đã đủ loạn rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lão đầu tử ông cũng đừng lớn tiếng như vậy nữa sẽ dọa bọn nhỏ đấy. Tôi thấy Hoàng Nhân không phải là cố ý. Ông muốn nói cái gì thì đợi cho mọi người bình tĩnh lại, giáo huấn lão Tam và vợ nó một chút là tốt rồi. Những lời này vừa nói xong, lời nói của Dương thị lúc trước vốn là có đạo lý nên nàng ta mới khóc la om sòm như vậy. Chỉ trong nháy mắt lời nói của Dương thị liền không có đạo lý. Lúc này, nàng ta vội kéo ông chồng của mình đứng lên, ôm lấy Triệu Hoàng Nhân đang khóc hu hu nhanh chân chạy vào trong phòng. Giống như là sợ Triệu lão gia tử gây khó dễ cho nàng ta. Nhưng cũng vì việc này mà nàng ta đối với lão đại Triệu Tín Lương giận dỗi. Triệu lão tam nhìn thấy vợ mình như vậy, cũng sợ sệt, vội vàng cất bước đuổi theo vợ vào phòng trong. Chỉ nghe phanh một cái, cửa đóng chặt lại. Ơ hay, bà mau xem nàng ta, mau xem nàng ta kìa. Lão tam nguyên bản không có mơ hồ như thế này, chính là từ khi nàng ta gả vào nhà này mới trở nên kỳ quái như thế. Triệu lão gia tử chỉ vào nơi ở của tam phòng nhìn Phương thị buồn bực nói, được Phương thị một phen khuyên nhủ, lửa giận mới thoáng lắng xuống. Sau đó mới yên tĩnh lại nói, tóm lại chuyện hôm nay ta nhất định phải can thiệp, xem đi đã thành cái quái gì rồi. Chuyện ở đại phòng hôm nay vốn không thể cứu vãn được, cư nhiên ở trước mặt hài tử tùy tiện nói này nói nọ, còn dạy cho hài tử khi dễ hai đứa nhỏ ở đại phòng nữa chứ. Này, này chính là xem cái gia chủ là ta chết rồi sao? được rồi. Phương Thị thấy Triệu Tín Lương nghe Triệu Lão Gia Tử nhắc đến chuyện của Lã Thị, nháy mắt mặt trắng bệch lại đến mức khó coi, liền khuyên nhủ, trời cũng đã tối rồi, đừng có nói nữa, mau vào nhà đi. Đừng có mỗi ngày nói cái gì xem như chết rồi, nói gở cái gì đó hả? Lại đến gần Triệu Lão Gia Tử hạ thấp giọng nói xuống, ông còn không thấy mặt lão đại không nén được cơn giận à, ông còn ở đây sát mối lên vết thương của nó làm gì? Vừa nghe bạn đời mình nói như vậy, Triệu Lão Gia Tử thở dài một tiếng, nhìn sang Triệu Tín Lương, cả người tinh thần đều sa sút bước vào trong nhà, sớm không thấy bóng dáng. Lại nhìn sang hai đứa nhỏ, một đứa khóc đến khi trên mặt đều muốn bẩn, một đứa mím chặt môi không ngừng lau nước mắt trên mặt tiểu muội. Trong lòng không biết tư vị gì, chỉ cẩn thận dặn dò Phương Thị, bà chính là bà nội của bọn nó, phải hết lòng chăm sóc hai đứa nhỏ này. Tôi thấy Tín Lương chịu đả kích không nhỏ đâu, nên tối nay bà đừng để Tương Nghi ngủ ở đại phòng mà đem nó đến phòng của Nguyệt Cầm đi. Bà và Nguyệt Cầm ngủ cùng với hai đứa nó, cẩn thận an ủi hai huynh muội nó cho tốt. Sau khi phân phó xong, Triệu Lão Gia Tử trong lòng lại muốn dạy bảo hai người Dương Thị xem lại cách giáo dục nhi tử của mình cho tốt. Ông nghĩ rằng cái nhà này nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt. Đợi ngày mai sau khi làm việc dưới ruộng trở về, ông sẽ triệu tập tất cả nhi tử cùng con dâu lại một chỗ, cùng các con nói một chút về chuyện của Lã Thị. Nếu không nói cho rõ ràng, không biết ngày nào đó Dương Thị lại nóng nảy tại đại phòng đem chuyện Lã Thị nói ra. Trời đã tối hẳn. Ban đêm, bầu không khí mang theo khí lạnh ẩm ướt nặng nề. Bà nội Phương Thị và cô Triệu Nguyệt Cầm lôi kéo hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm vào trong nhà lớn bên kia bôi thuốc. Cởi cái xiêm y màu trắng đã bị bẩn của Triệu Hoàng Lâm ra. Nhìn thấy trên người hắn đều vết bầm tím. Phương Thị không nhịn được đau lòng liền rơi lệ. Cha con đúng là quá đáng. Sao lại ra tay nặng như thế này? Ai yêu, nhìn một xem này. Làn da non mềm bị đánh thành cái dạng gì đây? Con không sao, bà nội con không đau. Triệu Hoàng Lâm cố chịu đau đớn trên người, ngửa đầu lên, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, rất hiểu chuyện nhìn Phương Thị nói một câu. Phương Thị lại càng thêm đau lòng cháu nhỏ, một bên vì hắn mà thoa thuốc lên vết thương, một bên lại nhìn sang Triệu Tương Nghi. Triệu Nguyệt Cầm đang giúp Triệu Tương Nghi thoa thuốc. Cổ và cánh tay tổng cộng có 6 vết hồng, may mắn là không có nặng như trên người Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tương Nghi vì đau đớn cùng tinh thần hỗn loạn cũng dần buồn ngủ. Trước khi mí mắt đóng lại, nhìn thấy nụ cười ấm áp kiên cường trên mặt của đại ca Triệu Hoàng Lâm, bà nội Phương Thị cùng cô Triệu Nguyệt Cầm dịu dàng che chở và an ủi. Nàng đã ở đây 3 tháng nhưng hôm nay chính là ngày hỗn loạn nhất. Mẹ thì chạy trốn theo tình nhân. Toàn thôn đều chỉ trỏ nhà nàng, làm cho tất cả mọi người trong nhà không ai ngóc đầu lần nổi. Nàng và đại ca lại đi đánh nhau, Triệu Hoàng Nhân thì bị thương. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cha mù quáng đánh người, còn người bị đánh lại là đại ca của nàng. Còn có Dương Thị la lối om sòm không biết bao nhiêu lần, thêm nữa là sự dịu dàng của đại ca Triệu Hoàng Lâm khiến cho nàng phải cảm động. Đêm dần khuya, Triệu Tương Nghi mơ màng nghe thấy tiếng thở dài của hai người Phương Thị và Triệu Nguyệt Cầm, mặc dù không muốn nhìn thấy Lã Thị đứng ngay trước mặt nàng, nhưng tự trong đáp lòng Triệu Tương Nghi hy vọng rằng một ngày hôm nay toàn bộ sự tình phát sinh ra kia chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bởi vì nàng biết, đối với phụ thân và đại ca, Lã Thị có ý nghĩa rất quan trọng với họ. Nàng ta đột ngột rời đi, khiến cho cả gia đình đều thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, cô dịu dàng. Ngày hôm sau, Triệu Tương Nghi từ trong một mảnh im lặng tỉnh lại. Cả Triệu gia cũng đã khôi phục lại an bình thường ngày, không hề giống như ngày hôm qua đều tranh cãi hỗn loạn. Cô Triệu Nguyệt Cầm ôn nhu săn sóc giúp nàng mặc quần áo vào, lại giúp đỡ nàng đánh răng, rửa mặt, cuối cùng là giúp nàng mang giày, sau đó ôm nàng bước ra khỏi phòng chuẩn bị dùng điểm tâm. Hôm nay trời đẹp, sương mù cũng tan đi không ít, tất cả mọi người trong Triệu gia cùng nhau ngồi trong sân nhỏ ngoài phòng, Phương Thị và Dương Thị đều bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà. Hoàn cảnh Triệu gia bây giờ rất nghèo, bữa ăn từ trước đến giờ đều rất đơn giản, điểm tâm chỉ có ngô cùng bát cháo loãng, kèm với món cháo món là củ cải ướp muối. Mỗi ngày đều ăn như vậy, nếu không đề cập đến vấn đề dinh dưỡng, thì chính là ăn cũng rắc rối. Cuộc sống gia đình của Triệu Tương Nghi khi trước đều cực tốt, từ nhỏ đến lớn việc ăn mặc không cần lo, ngày thường đều ăn cơm gạo tẻ cũng phát ngấy, chưa bao giờ nghĩ đến việc ngay cả cơm gạo tẻ cũng không có mà ăn. Bất quá tài nấu nướng của Phương Thị không tệ, củ cải ướp muối kia sau khi lấy ra khỏi hũ xào lên, nhờ kỹ thuật khéo léo xào củ cải như vậy mà khi ăn với cơm có hương vị rất ngon. Ăn cùng với chén cháo hoa, đối với cả gia đình mà nói ăn như thế cũng xem như tạm được. Bên này, chờ các nam nhân làm xong việc nặng trong nhà, đám người Triệu Nguyệt Cầm cũng cho gà ăn xong, mọi người liền quay lại ngồi trên bàn chờ điểm tâm. Ngày hôm nay, thoạt nhìn Dương Thị đặc biệt cao hứng, đặc biệt tốt, giống như hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. Triệu Tương Nghi còn đang nghi hoặc thì thấy Phương Thị từ trong phòng bếp mang ra một cái chén nhỏ, vừa hô nóng vừa bước nhanh đi tới bỏ xuống trên bàn. Mùi hương trong chén nhỏ bay ra khắp nơi, khiến cho mọi người ngồi trên bàn đều động tâm, nước miếng cứ vậy mà rơi xuống. Hừng, vẫn là mẹ rất thương bọn nhỏ. Dương Thị liếc sang hai huynh muội Triệu Tương Nghi một cái, sau đó nhanh tay nhanh chân đoạt đi chén nhỏ kia, cũng chẳng thèm để ý đến chén vẫn còn nóng. Nàng ta một bên xoa xoa tay bị bỏng, một bên vỗ đầu Triệu Hoàng Nhân nhếch miệng cười nói, mau ăn đi, nếu không hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm tham ăn nhìn thấy đó. A, hóa ra là mùi thơm nhẹ nhàng của chén canh trứng. Vì nghĩ đến vết thương trên đầu Triệu Hoàng Nhân nên mới làm riêng cho hắn. Triệu Tương Nghi trong lòng thầm nói, một bên nhìn thấy ý cười trên mặt Phương Thị, tâm liền cảm thấy ấm áp, ấn tượng với Phương Thị cũng tốt hơn. Tam thẩm không nên nói như vậy, con và Tương Nghi từ trước đến nay cũng không phải là có tầm mắt hạn hẹp, đồ ăn ngon ở trước mắt một cái cũng chưa đụng đến. Triệu Hoàng Lâm trên người còn có thương tích, lúc nói chuyện lại giống như thường ngày đều lễ phép như thế, mắt nheo lại, nhìn Triệu Hoàng Nhân ngồi bên cạnh, cả Triệu Tương Liên đang chảy nước miếng.